Chương 429, hỏa độn. Hào hỏa diệt lại. Chương 429, hỏa độn. Hào hỏa diệt lại đạp, đạp, đạp, thanh âm, ở kết tinh hóa trên mặt đất không ngừng mà vang lên. Hiện tại kết tinh hóa trên mặt đất, còn lưu lại manh liệt nhiệt khí cùng nhiệt độc. Nếu là không có sử dụng trả cờ dạ đem rơi chậm lại cùng mặt đất cách biệt lời nói, như vậy thì xem như là dựa vào trường tưởng kia thiên truy bách luyện thân thể, hai chân sợ là phải bị chút bị phỏng cùng chúng độc đi. Bất quá, đang ở trường tưởng đi tới luyện ngục tam đầu khuyển trước mặt cách đó không xa thời điểm. Kia nguyên bản nằm trên mặt đất tựa hồ là đã hôn mê luyện ngục tam đầu khuyển, cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên, ở nó trung gian cái kia đầu trong miệng, phun hộp ra một đạo chừng nửa thước đường kính ám tử sắc năng lượng trụ đến, lại một lần nữa hướng về trường tưởng bay vụt mà tới. Thế nhưng, những thứ này cũng có thể giấu giếm được trường tưởng sao không phải, không thể. Cho dù luyện ngục tam đầu khuyển học tập năng lực có bao nhiêu cường được rồi, bây giờ nó còn chưa phải là một con quá giảo hoạt con mồi. Đang ở luyện ngục tam đầu khuyển ngẩng đầu như vậy trong nháy mắt, trường tưởng chính là đã là đem thân thể hướng về một bên tốc biến qua mấy thước cách rời. Kia nguyên bản hướng về trường tường oanh kích mà đến ám tử sắc năng lượng trụ, chỉ là xoa trường tường ngoài thần tu có thể bên trái tử bên người tốc biến quá đi mà thôi. Hơn nữa, ở thả ra như vậy đánh sau đó. Luyện ngục tam đầu khuyển tựa hồ thực sự mất đi toàn bộ lực lượng, còn sót lại trung gian kia cái đầu, đúng là vô lực rũ xuống tới mặt đất trên. Bất quá, trường tường cũng là biết. Luyện ngục tam đầu khuyển nhưng là từ ATM lập trường cấu thành. Tương tự với ngụy Tây huyễn tiểu thuyết chi trung nguyên làm sinh vật tồn tại. Chỉ cần nòng cốt của nó không bị đánh tí, thân thể coi như là bị lại đồng thương tổn, cũng là không có gian đề, chỉ là cần một đoạn thời gian tới khôi phục mà thôi. Hơn nữa, coi như là thân thể của nó chịu lại đồng thương lành, cũng chỉ là sẽ gây trở ngại đến nó công kích hiệu suất mà thôi. Cho nên, hiện tại nó bộ dáng này, đều là giả vờ. Bất quá, nói là giả vờ cũng là không chính xác. Bởi vì cấu thành luyện ngục tam đầu khuyển hạch tâm đúng là bị kia một cổ lực lượng cho trùng kích đến, có chút bị hao tổn. Chỉ bất quá, chỉ là còn chưa tới ngay cả hành động cũng không thể tình trạng mà thôi. Đối phương sở dĩ sẽ trang bị xuất hiện tại giáng dấp, ngoại trừ có dự định muốn mai phục trường tường ở ngoài, nhất đồng muốn là muốn khôi phục thân thể của nó đúng, nó bây giờ bị hao tổn nghiêm đồng thân thể, nhưng là sẽ vô cùng ảnh hưởng nó chiến đấu lực lượng. Ngoại trừ đối phương tận lực, còn có không thể không hiện ra vết thương ở ngoài, đối phương còn lại vết thương, nhưng là ở cao tốc khôi phục ra ngay cả cái kia bởi vì trùng kích mà nứt ra hoạch tâm chỗ rách, cũng là ở lấy một loại chậm rãi tốc độ khôi phục. Ngươi cho rằng ngươi giả bộ tốt, cũng đúng là căn cứ ngươi lấy được dễ dàng, biết ta cái này đôi con mắt rất lợi hại, tạo nên một cái như vậy cục diện, cũng thành công lừa gạt ta. Thế nhưng, ngươi cũng là quên mất một món sự tình. Đó chính là, ta là một cái năng lực giả, vẫn là một cái sở hữu một tinh thần cảm giác năng lực giả. Cho nên, ngươi kia bởi vì chữa trị thân thể, mà đại lượng hấp thu ATM lập trường, nhưng là đừng nghĩ giấu giếm được ta à trường tưởng mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Ngươi đã ngã xuống, như vậy thì mãi mãi cũng không phải muốn đứng lên nhân pháp. Thổ độn. Trời giáng đất sét trường tưởng hai tay của rất nhanh kết ấn. Kia bởi vì nhiệm vụ lấy được thổ thuộc tính trả cơ dạ, lại một lần nữa phát cho nở tác dụng. Ở trương tường kết hết ấn trong nháy mắt, luyện ngục tam đầu khuyển tựa hồ là phát hiện cái gì, muốn phản ứng kịp. Thế nhưng, đã là chậm. Nguyên bản nhân vì luyện ngục tam đầu khuyển sở vọng lại sâu năng lượng màu tím cầu bạo phát sau đó, bị xung kích sóng càn quét được một mảnh chạm cái giỏ bầu trời trong, đột nhiên cũng là xuất hiện một tầng cái bóng. Sau đó, chính là vô số màu đỏ sẫm đất sét. Từ trong bầu trời hàng lạc nhi hạ, rơi xuống mới vừa muốn đứng lên luyện ngục tam đầu khuyển trên người. Kia vô số đất sét đang rơi xuống luyện ngục tam đầu khuyển trên người thời điểm, liền hóa thành sền sệt vô cùng tồn tại, đưa nó cùng kia kết tinh hóa mặt đất dán đứng lên. Hơn nữa, theo trương tường duy trì liên tục phát động nhân thuật, vậy từ trong bầu trời đột nhiên xuất hiện ám hồng sắc đất sét tăng nhiều chẳng qua là lượng 3 giây mà thôi, con kia đứng lên chừng cao hơn 8 mét luyện ngục tam đầu khuyển. Nhưng là bị chừng trên 100 tấn chi đồng đất sét cho đặt ở trên người, đưa nó trong bao ở trong đó, còn cùng trên mặt đất này bởi vì cường đại nhiệt lượng mà kết tinh biến hóa cứng rắn mặt đất dính vào bắt đầu. Nếu như luyện ngục tam đầu khuyển là ở thời kỳ toàn thịnh nói, như vậy chỉ cần nó toàn lực một cái dây rua, có thể trong nháy mắt liền tránh ra khỏi kém hoa thế nhưng, nó hiện tại nhưng là ngay cả hạch tâm cũng đã là bị hao tổn, sức chiến đấu cùng lực lượng tự nhiên là giảm xuống không ít. Bất quá, nó muốn tránh thoát mở những thứ này niêm trụ nó đất sét, chỉ sợ cũng chỉ cần mấy giây mà thôi. Những thứ này, chỉ muốn nhìn trên mặt đất này phát sinh ti bên trong cách thanh âm kết tinh tầng. Còn có này ở trương tường mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng quan sát, phát hiện ra hổng tới chân chuột không gì sánh được trên mặt đất, xuất hiện vô số thật nhỏ khe hở, có thể đã biết. Bất quá, trương tường mong muốn, chính là cái này cần nhắc dây. Nhân pháp. Hỏa độn. Hào hỏa diệt lại A trương tường chợt hít một hơi, cường đại hỏa độn trả cờ dạ tại hắn ứng với bộ phận trong ngại tụ lấy. Sau đó, liền ở luyện ngục tam đầu khuyển gần tránh ra khỏi này đất sét trong nháy mắt. Từ trường tưởng trong miệng phun hộp ra đầy trời xích hu ANG sắc hỏa diễm đến, hướng về luyện ngục tam đầu khuyển phương hướng đánh tới. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, nhiệt độ kia tiếp cận lượng thiên độ cao ôn hỏa diễm, cũng đã là vượt qua thập mấy thước kịch liệt, đi tới luyện ngục tam đầu khuyển trước mặt, đưa nó bao phủ. Kia xích hu ANGS hỏa diễm bao phủ toàn thân của nó, gặp phải này hỗn tạp dầu dịch đất sét, giống như là hỏa gặp gỡ dầu mỏ mở dạng, bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Hơn nữa, trương tường còn ngại không đủ đây. Ở luyện ngục tam đầu khuyển phát sinh ngất trời nổi giận rít gào, nói ám tử sắc năng lượng trụ, lại một lần nữa từ trong miệng của nó buộc phát ra, trùng kích ra trước mặt nó hỏa diễm, hướng về trương tường đánh thẳng tới thời điểm. Trương tường nhưng chỉ là khống chế được trước người hắn tu có thể bên trái tử đem chính mình trên tay phải năng lượng trạng ám ảnh yêu nhận ngăn cản tại chính mình trước mặt, ngăn trở đối phương ám tử sắc năng lượng trụ công kích mà thôi, cứ tiếp tục kết ấn. Nhân pháp. Hỏa độn. Hào Long Hỏa chi thuật cấp độ B trương tường quát khẽ ra cái này một cái nhận thuật tên. Lập tức, có vài đủ có vài chục mét dài, thân thể trường thủy hàng chi to cao chót vót Hỏa Long liền nhanh chóng dây rủa ra, hướng về trương tường trước mặt cách đó không xa luyện ngục tam đầu khuyển ôm chặt đi. Lúc này, ở kia đất sét biến thành gốm sứ ràng buộc, còn có kia có vài cao chót vót Hỏa Long ràng buộc phía dưới. Luyện ngục tam đầu khuyển đã đúng không thể động đậy tờ S ta có tội ngộn đần độn ngạc, kém chút quên đổi mới này scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.